Chương 4. 919 tiếp tục Ngô Y Sô mở nhìn tư thế kia, thật có đem người vào chỗ chết bổ bộ dạng. Âm ầm trang điểm lộng lấy mang theo người hầu từ đầu phố tới Liêu Y Kỳ nhưng, bị một tiếng này tiếng sấm dọa đến thân thể có chút nhảy một cái. Lại dương mắt nhìn đến đứng tại cửa chính bên cạnh Kiều Mục, ánh mắt sáng lên đồng thời, không khỏi thấp giọng thầm mắng một tiếng suối quẩy gặp qua Thái Tử Phi. Liêu Y Kỳ nhưng ngược lại là ngã một lần khôn hơn một chút. Nàng nghĩ thầm, nếu là mình không hướng này mặt đơ Thái Tử Phi hành lễ, không có về sau lại muốn bị Vương Phi níu lấy bím tóc nhắc tới. Nói mình không hiểu cấp bậc lễ nghĩa vân vân. Hừ, không phải liền là một chút nghi thức xã giao à, đương ai không biết diễn đâu Liều Y Y, nhưng mang theo nha đầu, ngồi xổm chỗ ơ y qua một hai phút, lại không nghe thấy Kiều Mục thanh âm, không khỏi tức giận đến nghiến răng, khẽ ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy không kiên nhận hướng nàng nhìn lại. Cố ý phơi nàng đâu đi đã thấy tiểu thái tử phi chính ngửa đầu nhìn trời, lực chú ý đều tập trung ở chân trời kiếp vân bên trên. Tựa như căn bản chưa từng chú ý tới bộ dáng của nàng. Liều Y Y nhưng không khỏi tức giận đến méo méo trong tay khăn, nghiến răng nghiến lợi. Gặp qua Thái tử Phi Liều Y Y nhưng nhẫn nhịn một ngụm trọc khí, cơ hồ là dùng giống lớn kêu ra tiếng. Này vừa hô xong, liền nghe sau lưng một đạo lãnh đạm thanh âm truyền vào nó trong tai. Liếu tiểu thư sẽ không thi lễ gọi người, liền tiếp tục ngồi xổm ở chỗ này đi một canh giờ lễ, học tập cho giỏi một cái đi. Liều Y Y nhưng toàn thân lắc một cái, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân trang phục chính thức triều phục, dáng người thẳng tắp như ngọc thái tử, đang từ xa giá thượng chậm rãi mà xuống, giờ phút này con mắt thần lạnh lùng đảo qua nàng. Liều Y Y nhưng trong lòng càng phát ra thấp thỏm khó có thể bình an lên, vội vàng đập đập lắp bắp nói, gặp qua thái tử điện hạ. Nho nhỏ nữ, xuất một chút thân hương giã, tiếng nói giọng tương đối lớn. Cũng không phải cố ý như vậy nói chuyện lớn tiếng. Nói xong, nàng hận không thể cho mình một bạt tai đấu mê mẩn chính mình. Vì đem việc này lấp liếm cho qua, nàng thế mà tại Thái tử Điện Hạ trước mặt, như thế chửi bới hình tượng của mình, nàng sắp bị chính mình ngu xuẩn khóc. Mặc Thái tử căn bản không để ý nàng. Liều Y Y nhưng hình tượng hủy không hủy, cu nở dê cùng hắn nửa cọng lông quan hệ đều không đáp. Tiểu Thái tử Phi lúc này cũng lấy lại tinh thần tới. Nhảy ca tương hướng hắn nào tới, lôi kéo tay háo của hắn, giòn tan nói, Liên, ngươi nhìn chân trời, là có người hay không tại qua ngũ linh luân hồi kiếp muốn tấn cấp thần cảnh á? Mặc Liên hơi co chần chờ gật gật đầu, nhìn xem là có điểm giống, cũng không thể quá xác định. Vậy chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Tiểu gia hỏa một bộ xem náo nhiệt không chê sự tình đại biểu lộ, ánh mắt vụt sáng vụt sáng. Mặc Liên nhịn không được cười nói. Ngươi muốn đi lời nói vậy chúng ta liền đi đi. Dù sao lúc này cũng chính là hồi mục ra, bây giờ thời gian còn sớm, lúc này mới vừa qua khỏi giữa trưa, đi xem một chút tình huống như thế nào cũng được. Cái kia đông nam phương hướng, là địa phương nào nhìn phương hướng kia, hẳn là thành đông nam vùng ngoại ô chỗ hóa chùa phụ cận. Mặc Liên kéo bàn tay nhỏ của nàng nói, đi. Hai người lên xe giá, Sa Phu cưỡi cước trình cực nhanh linh mã. Một đường liền hướng về chỗ hóa chùa phương hướng tiến đến. Xa xa còn chưa tới chỗ, liền nghe được cầm ý khắp trốn thanh âm truyền tới. Mặc Liên để Sa Phu đem xa giá rừng sắt ở ven đường, nắm cô vợ trẻ xuống xe, ngửa đầu hướng cách đó không xa chỗ hóa chùa trên không nhìn lại. Chỉ thấy một bộ bóng trắng, đứng lơ lửng giữa không trung, từng tia lôi quang vờn quanh tại nàng bên người, để nàng toàn bộ thân hình đều bị ẩn ẩn tự hào quang màu xanh lam cho bao phủ lại. Là cái nữ tu đang tiến hành ngũ linh luân hồi kiếp. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn qua cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc.